Mạt thế trùng sinh chi hắc ám nữ phụ, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca, đi bên này nè đại ca, em nói cho anh biết nơi này ban đầu là cửa hàng bán xỉ gạo, trước kia em làm ở đây được một thời gian, đáng tiếc do ông chủ tính tình rất keo kiệt nên sau này em không làm nữa, anh không biết đâu, một hạt gạo rơi xuống đất tên kia đều muốn chúng em nhặt lên, xem chúng như bảo bối vậy đó, bất quá mấy ngày hôm trước nghe nói ông ta đi công tác bàn chuyện làm ăn gì đó, bên trong này khẳng định không có ai, chúng ta cứ đi vào là được. Thời điểm Tần Nguyệt cùng con sơ cấp tang thi này rằng co, bên ngoài truyền đến thanh âm của người trẻ tuổi, không nghĩ đến bọn họ cũng có ý định giống cô. Đối với lời nói của người đó, Tần Nguyệt cười nhạt, tin tức một chút cũng không tin cậy, theo lời nói của hắn vậy con tang thi này từ nơi nào thoát ra. Kỳ thật việc này cũng không thể trách tên tiểu tử bên ngoài tin tức mất linh thông, con tang thi ông chủ này khi còn sống quả thật là đi công tác nhưng người này lại vô cùng lo cho tài sản của mình, bàn việc xong là lập tức chạy trở về, trước khi đi nghỉ ngơi liền chạy vào đây nhìn cả một kho lương thư xê chất hàng đống cao như núi, giống như mỗi buổi tối trước kia phải sờ vào, ngửi một tí mới an lòng lên giường ngủ. Vì thế khi tận thế đến, ông ta vẫn còn nghỉ ngơi trong kho hàng, sau đó trực tiếp biến thành tang thi, nhưng một chút có thể khẳng định là cho dù biến thành tang thi, thì trí khôn của nó cũng chỉ biết một quan niệm là bảo vệ tài sản của mình, nó như củ giống như thời điểm còn sống quyết tâm thề chết bảo vệ tài sản của chính mình, quyết không để cái nhân loại như cục thịt này đoạt thực vật bảo bối của nó. Người bên ngoài chạy tới kho hàng ngày càng gần, Tần Nguyệt biết bản thân mình phải nhanh lên giải quyết cho xong con tang thi dữ của đang giận dữ này. Cô siết chặt cây búa, hướng tới phần tương đối yếu ớt nơi cổ bổ tới, lúc này con tang thi hiển nhiên đã có trí khôn nhất định hiểu được nguy hiểm cùng tránh né, có bản năng tránh nơi nguy hiểm tìm nơi an toàn, không có giống các tang thi khác không biết tốt xấu xông lại. Tang thi vọt đến một bên, miệng phát ra tiếng thét giận dữ, nó lại không tùy tiện công kích trả lại, ngược lại nó đang tìm kiếm thời cơ, một chút vừa rồi kia khiến nó xác nhận trước mắt thực vật đã mất của nó không dễ dàng gì lấy lại, có chút nguy hiểm, nhưng điều này cũng không thể khiến nó lùi bước. Tần Nguyệt không cho thời gian hắn tự hỏi, một kích không thành cô liền vung búa bổ tới lần nữa, lúc này đây bởi vì nó đang phân tâm nhìn đến một cánh tay của nó. Con tang thi này đầu tiên là tiến hành tránh né, sau khi không có thành công bằng vào địa hình núp vào, muốn tìm thời cơ đánh lén. Trong lúc đó Tần Nguyệt tuy rằng đang thu thập vần bảo trì cảnh giác, nguyên bản con tang thi còn đang núp một bên, thấy thế không nén được tức giận, nhìn từng đống lương thực biến mất tâm của nó như nhỏ máu, tuy rằng căn bản nó không biết vì sao nó lại cảm giác như thế, nhưng cũng không tránh được làm nó thật tức giận. Theo tang thi lại một lần nữa nhảy ra, tựa hồ như không gian xảy ra hiện tượng hơi vặn vẹo, xuất hiện ảo giác, Tần Nguyệt biết con tang thi này đại khái là bị cô chọc cho hoàn toàn tức giận không thể kiểm soát cho nên kích phát thành công dị năng hệ tinh thần, từ ban đầu chỉ là có khả năng thức ỉnh dị năng hệ tinh thần trực tiếp biến thành có thể sử dụng dị năng. Tần Nguyệt thầm than khổ, không biết vận khi cô thế nào, vừa mới kích phát dị năng thì gặp một đám tang thi tiến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã là rất khó giết chết thì không nói đi đối phương còn có dị năng. Bất quá bản thân chính cô cũng có dị năng, thân thể còn trải qua cường hóa tương đối so với người bình thường xem như tốt hơn không ít, không thì chắc hôm nay cô đã sớm đầu hàng chạy khỏi chỗ này. Đây là cái ảo giác nhỏ, chắc nguyên lai do hoàn cảnh. Hoặc đây chỉ là tang thi vừa mới tiến hóa, năng lực sử dụng dị năng còn hạn chế, chỉ cần tập trung quan sát sớm hay muộn cũng có thể tìm được điểm yếu của nó. Mà bây giờ cô bỏ qua con tang thi này, đoán chừng mấy tháng sau nó sẽ thành con tang thi vương. Chính sách của Tần Nguyệt là thừa dịp nó còn yếu mà lấy mạng nó, cô tập trung lực chú ý tìm kiếm địa phương con tang thi ẩn thân, đồng thời trong tay ngưng ra dị năng tiểu hắc hỏa, tuy rằng sử dụng dị năng sẽ nhanh hơn nhưng cũng nhanh bị hao hụt so với thể lực của cô, nhưng bây giờ hiển nhiên không có biện pháp nào tốt hơn. Đại ca, chính là chỗ này, chúng ta vào đi thôi. Thanh âm phía ngoài vang lên bay vào, một người nhìn cánh cửa kêu lên. Có cái gì đó không đúng, tiểu hắc từ cánh cửa nơi này tại sao lại hở ra rồi, hình như nó không có khóa. Chắc có người đã đến trước rồi, bà nội nó, các huynh đệ nhanh tiến vào, kéo cửa ra cho ta, dùng sức kéo, lão tử đây là muốn nhìn xem cái tên nào muốn đoạt đồ của lão tử, bà nội nó, chắc nó chán sống rồi. Vẫn không để ý đến bọn họ, trong lúc vừa rồi có người nói chuyện nháy mắt Tần Nguyệt tìm được vị trí của con tang thi, khi cô muốn áp sát thì con tang thi hiển nhiên cũng phát hiện ra Tần Nguyệt, có điều nó quay đầu sang chỗ khác muốn chạy đi. Nói đùa, đã đánh cướp của con tang thi có trí lực lại có dị năng tinh thần mà quan trọng hơn nó cực kỳ dữ của mà còn khiến nó chạy mất thì không biết sau này sẽ còn lưu lại bao nhiêu tai họa ngầm a. Tần Nguyệt điên cuồng dồn hết thể lực cùng dị năng, lúc cánh cổng bị phá mở một khắc sốt của cô cũng tìm được cơ hội bắn dị năng hắc hỏa, giống cuối cùng một tiếng gầm lên giận dữ, con tang thi bị rích hắc hỏa đốt rụi hơn nửa thân thể. Thành âm gì thế, bên trong có tang thi, đại ca cẩn thận. Người đã nhanh đến, Tần Nguyệt không kịp nghỉ ngơi nhịn xuống ghê tởm đem tinh hạch trong đầu con Tang Thi moi ra, đồng thời đem số gạo còn dư lại thu thập vào không gian nhanh chóng chạy ra hướng cửa sau ra ngoài. Cách chương.